Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, hệ thống. Có thể cho dù là Tam Đại Vu Thần cùng 6 Đại Vu Tổ đến, vẫn không có đánh vỡ hai phương trầm mặc dỗi. Phong Nguyệt trước thành, vẫn như cũ tràn ngập làm cho người đè nén tĩnh mịch. Đúng lúc này Bạch Vũ động, tại mấy trăm ngàn người trong mắt từng bước một đi đến Đen Vu giáo cùng Phong Nguyệt thành dỗi. Trung ương, chắp tay đối Tam Đại Vu Thần, Phong Nguyệt chi chủ, hai tông môn tuần tự hơi hơi đưa tay. Yêu tộc cần phải hiện thân. Bạch Vũ quát lớn, tĩnh mịch, không người đáp lại. Đối với chỉ có chân nguyên cảnh tầng 3 thực lực Bạch Vũ, lại dùng đến rất nhiều ngày biến cảnh đều chưa từng xông ra như vậy đại danh tiếng. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn qua Bạch Vũ, đợi đến lại là Bạch Vũ hô to để yêu tộc hiện thân. Chỉ có không đến trăm người sắc mặt biến hóa, bao quát Phong Nguyệt chi chủ cùng Tam Đại Vu Thần ở bên trong. Bọn họ đều là thiên biến cảnh tồn tại, bởi vì yêu tộc thật hiện thân. Từng tại trị thần chi địa hiện thân qua cửu vị yêu hồ cũng hiện thân. Đồng thời xuất hiện còn có số lượng vượt qua 100.000 yêu tộc bộ hạ. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả bầu không khí biến đến mức dị thường cổ quái. Huyết Hải, Ma Uyên, Thạch Lâm Tinh Linh tộc, Cửu Âm Quỷ tộc, Phong Ma Long tộc toàn diện đều đi ra đi. Bạch Vũ lần nữa gào to, nhấc ngón tay chỉ hư không. Mấy chục vạn người yêu cùng nhau nhìn quanh Bạch Vũ chỉ hư không. Quả nhiên hư không phía trên bỗng nhiên xuất hiện 5 đầu thời không thông đạo. Bên trong đi ra 5 vạn ma tộc. Cầm đầu là ma tộc thập đại ma quân. Nhìn thấy cảnh này, Phong Nguyệt chi chủ cùng Tam Đại Vu Thần sắc mặt cùng nhau khẽ biến. 4 người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Không lưu dấu vết giao lưu ở giữa. Lại bị rất nhiều tâm trí tinh tế tỉ mỉ người chú ý tới. Rất nhiều người thì đột nhiên nghĩ đến đã từng bị xem như chê cười cái kia trên phố nghe đồn. Đông đảo thế lực xuất hiện để tình thế biến đến mức dị thường huyền diệu. Mà Bạch Vũ bỗng nhiên cười lên ha hả. Rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh thực lực Bạch Vũ để tất cả thế lực ảo ảo ngắm nhìn càng phát ra. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được cùng đoán không ra Bạch Vũ. Đã tất cả mọi người đối phong thần thai, đả thần tiên, phong thần bảng. Triệu thần lệnh cùng thần chi tâm cảm thấy hứng thú. Không bằng ngồi xuống trước nói chuyện. Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Phong thần thai tồn tại. Cơ hồ đã mọi người đều biết. Nhưng đả thần tiên. Phong thần bảng. Triệu thần lệnh. Thần chi tâm. Cái này 4 cái lại là vật gì? Ngoại trừ Phong Nguyệt chi chủ cùng Tam Đại Vu Thần sắc mặt càng phát ra khó coi bên ngoài. Thế lực khác đại năng đều nhìn chăm chú Bạch Vũ. Bạch Vũ nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Tâm lý lại kêu rên khóc mắng. Đây hết thảy đều là hệ thống sai. Vậy mà ép buộc Bạch Vũ chủ trì Ly Long Đan hội. Đồng thời thu thập phong thần thất bảo. Tuy nhiên khen thưởng lớn đến để Bạch Vũ nhịp tim đập không ngừng. Nhưng trừng phạt cũng để cho Bạch Vũ chửi ầm lên. Bạch Vũ theo trong nhẫn chứa đổ ném ra một tòa cung điện. Cung điện nghênh phong phóng đại. Trong nháy mắt biến hóa ra một gian to lớn 7 màu cung điện. Vách tường cung điện trong suốt. Ngoại nhân hoàn toàn có thể thông qua pha lê phòng đồng dạng tường ngoài nhìn thấy tình huống bên. Trong, Bạch Vũ trước đối Phong Nguyệt chi chủ các loại 6 người nói. Mời thất bảo đi vào. Lúc này không người dám cùng lúc này phát ra bất kỳ thanh âm. Dường như toàn bộ thế giới bên trong. Bạch Vũ đã trở thành duy nhất trung tâm. Một cái chân nguyên cảnh trong thế giới. Phong Nguyệt chi chủ cùng Tam Đại Vu Thần không nhúc nhích. Chỉ có Phong Ma Long tộc sắc mặt giận dữ. Thế mà Phong Nguyệt công chúa đối Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng. Vậy mà vứt xuống Phong Nguyệt chi chủ. Một mình đi vào 7 màu trong cung điện. Phong Nguyệt chi chủ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Đem cơ hồ muốn tăng vọt lửa giận cố nén. Tại đếm đại thế lực thiên biến cảnh cường giả nhìn chăm chú dưới. Một mặt âm trầm đi vào 7 màu cung điện. Sau đó Tam Đại Vu Thần liếc nhau. Hận giận trừng mắt liếc Bạch Vũ. Không nói tiếng nào đi vào 7 màu cung điện. Phong thần thất bảo người cuối cùng Phong Ma Long tộc căm tức muốn đánh giết Bạch Vũ. Không sai mà đến từ quỷ tộc, yêu tộc, Ma tộc cùng Thiên Vũ tông môn bốn đại phương diện cường đại uy thế để Phong Ma Long tộc sắc mặt trắng nhợt, nổi giận mắng. Sau đó, tất cùng ngươi không chết không thôi. Phong thần thất bảo đều đã bảy màu cung điện. Bạch Vũ mới càng phát ra rực rỡ nụ cười đối thế lực khác phát ra mời. Mời quỷ tộc, ma tộc, yêu tộc, tông môn, huyết hải, tinh linh các một người đi vào. Thế mà các đại thế lực an nhưng bất động. Hiển nhiên không hài lòng Bạch Vũ vẻn vẹn để các đại thế lực một người. Mời quỷ tộc ba người, ma tộc ba người, yêu tộc ba người, tông môn năm người, huyết hải ba người, tinh linh ba người đi vào. Bạch Vũ biết từ giờ phút này bắt đầu, hắn thật đắc tội thiên hạ tất cả thế lực. Huyết hải ba người vừa ý cười một tiếng, dẫn đầu nhập bảy màu cung điện. Quỷ tộc trần chờ ở giữa, im ắng trao đổi. Mấy phút đồng hồ sau, quỷ tộc đi ra ba người, cái thứ hai thế lực bảy màu cung điện. Sau đó yêu tộc lấy cửu vị yêu hậu, cửu đầu sư vương, cửu mục thiên bằng ba người nhập bảy màu cung điện. Tinh linh tộc do dự sau cái thứ tư đi vào. Ma tộc thập đại ma quân im lặng, hiển nhiên đều muốn nhập bên trong thập đại ma quân ảo ảo nhìn qua Bạch Vũ. Vậy mà quyết định để Bạch Vũ vì bọn họ làm ra lựa chọn. Bạch Vũ một bộ không chết sợ bỏng nước sôi trong lòng nghĩ pháp. Cười to đối ma tộc thập đại ma quân nói ra. Còn mời Linh Vương, Tửu Tiền Thần Quân, Bách Tý Ma Quân. Bạch Vũ chỉ đến tam đại ma quân. Lại làm cho còn lại bảy đại ma quân oán hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hận không thể chém giết thôn phệ Bạch Vũ. Tông môn thế lực bên kia. Bạch Vũ hoàn toàn không để ý tới hướng Hắc Vu giáo sáu đại vu tổ cùng Phong Nguyệt Thất Tử phát ra. Mời, sáu đại vu tổ bên trong. Lão tổ cười ha ha một tiếng. Quay người rời đi. Căn bản không dám tham gia. Độc Long suy nghĩ về sau. Cùng Quyển Kim cùng Hỏa Dực ba người nhập bảy màu cung điện. Mà Hắc Mộc, Bạch Nghị thì đuổi theo lão tổ mang theo Hắc Vu giáo chúng rời đi. Phong Nguyệt Thất Tử bên trong. Gia trà khách lão không có bên ngoài. Những người khác đều đi vào. Mà lúc này, tông môn thế lực vẫn như cũ chậm chạp chưa lựa chọn ra năm người tuyển. Bạch Vũ cười nói. Thiên Võ Thánh Tông thân là Thiên Vũ đệ nhất tông môn. Còn mời Hằng còn. Bảo bối còn hai vị cùng Liễu Tướng Sinh, Tiềm Long Tông Chu Dương, Cổ Tấn Tông Tiêu Đại Sư đi vào. Những tông môn khác tức giận Bạch Vũ tự chủ trương. Có thể Bạch Vũ không chút nào để ý tới những người này. Phản mà đối số 10 vị Phong Nguyệt Thành dân bên trong cất giấu Lương Mạc đám người nói. Còn mời mấy cái phàm nhân đi ra quan sát, để thông suốt thiên địa thần minh. Thí thần bên trong Huyết Bào Lão Tổ, Lãnh Khâu, Lương Mạc, Hàn Sơn Tự, Tử Thần Tịch, Kiết Đạc tăng thêm trước đó Liễu Tướng Sinh. Hiện tại đã toàn bộ tề tự. Bạch Vũ gặp muốn tính kế người đều đã bảy màu thần điện. Không để lại dấu vết cười lạnh một tiếng. Bố phong thần đại trận. Sau đó Bạch Vũ hét lớn một tiếng. 12 bộ hạ phân loại thiên địa. Đông Tây Nam Bắc, phong hỏa thủy thổ kim ngũ hành tứ phương đứng thẳng. 12 khỏa quang châu tại 12 thánh linh ôm lên thiên không về sau. Chợt ra thất thải hào quang. Đem đầy trời bao phủ tại thất thải hào quang bên trong. Che giấu bảy màu cung điện. Lúc này, Bạch Vũ mới khoan thai mang theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thị nữ cùng tam đại vu sứ đi vào bảy màu trong cung điện. Bên tai, Bạch Vũ chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở nói. Chúc mừng sơ cấp người thao tác hoàn thành chủ trì phong thần khai mạc. Tấn cấp trung cấp người thao tác. Đồng thời khen thưởng trung cấp người thao tác 1.000.000 hối đoái điểm cùng bất tử linh quang một. Đạo, Bạch Vũ khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Đây chính là hắn muốn khen thưởng. Là hắn dũng dám mạo hiểm thu hoạch. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.